tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 77, đồng đồng em xấu tính quá rồi. Góc truyện audio.com. Rõ ràng vẻ mặt Diệp Đồng ngơ ngác nhưng không có quay đầu nhìn Lâm Túc Cai, người đứng thật gần, ở giữa chỉ cách nhau một gang tay. Diệp Đồng nhìn xuống ngón tay út bị Lâm Túc duỗi ngón trỏ câu lấy, tư thế này không quá thân mật khiến người khác nhìn thấy phản cảm cũng không quá mật thiết. Diệp Đồng nhìn vào gương, Lâm Túc đã rút đi vẻ thản nhiên, người đó cong môi mỉm cười, dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng rất phù hợp, khí chất tuyệt trần vẫn chưa chịu buông ra, trên mặt Diệp Đồng cũng không có hiện lên vẻ xấu hổ, tức giận hay bất mãn, chỉ tùy ý cô hành động. Diệp Tổng Giám, tuy rằng biết rõ đáp án nhưng Lâm Túc vẫn hỏi, em có đi không? Diệp Đồng duy trì nụ cười lịch sự, mời tất nhiên đi, trùng hợp vậy, chị cũng đi. Vậy sao, xem ra thật trùng hợp. Diệp Đồng tiếp lời, cô có thể cảm giác được ngón út truyền đến cảm giác lạnh lẽo không thuộc về mình, dư quang liếc nhìn xuống, ngón tay thon thon kia cứ câu lấy ngón tay của cô, ngón tay hai người cuốn lấy nhau lúc đó giống như xuất hiện một cảm giác tim đập thình thịch. Diệp Đồng cảm thấy vị trí nơi đầu con tim mềm xuống, cô ngước mắt nhìn bảng hiển thị số tầng trong thang máy, nhìn từng tầng vụt lên. Điều này làm cho cô nhớ tới lần yêu đương trước kia, hai người một lão bản một trợ lý lại yêu đương trốn công sở. Tuy rằng công ty cấm yêu đương công sở, đặc biệt là người đứng đầu công ty, nhưng cũng không ngăn được hai con tim muốn gần nhau, mặc dù phải kiềm chế nhưng ở công ty cũng khó tránh khỏi sẽ có những hành động thân mật, ví dụ như bây giờ không có ai, hai người câu ngón tay với nhau. Thang máy chuyên dụng cho tổng tài công ty không ai làm phiền, khi thang máy nhảy đến tầng 28, Lâm Túc giật giật ngón tay đang câu. Nếu chúng ta đều đi, chị không có bạn nhảy, còn em thì sao? Tiệc rượu thương nghiệp nhất định có người quen, Diệp Đồng cân nhắc sau đó quay đầu nhìn người kia. Đương nhiên, hai chữ này vừa nói ra ý cười trong đáy mắt Lâm Túc càng đậm. Thang máy vừa đến tầng 30, đinh một tiếng cửa thang máy chậm rãi mở ra, Diệp Đồng nói tiếp. Thiếu, có thể cân nhắc chị không? Lâm Túc chủ động buông ngón tay Diệp Đồng ra, hai người cùng nhau cất bước rời khỏi thang máy. Có thể, Diệp Đồng khẽ cười, đáng giá để cân nhắc. Không đồng ý cũng không từ chối, Lâm Túc vừa nghe ngữ khí của Diệp Đồng liền biết Diệp Đồng không quá hứng thú với bạn nhảy, Hứa Nam lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức tiệc cho nên người đến gần như là một vòng luẩn quẩn quen biết nhau, tùy tiện đưa tay liền có thể có được bạn nhảy. Hai người vào văn phòng, Diệp Đồng đứng trước bàn làm việc, Lâm Túc kéo ngăn bàn lấy ra một thư mời đưa cho Diệp Đồng. Khu vực tiếp khách, Diệp Đồng ngồi xuống, lật xem thời gian địa điểm tổ chức cùng nhau ngồi qua một bên, Diệp Đồng lấy mấy phần văn kiện trong túi tài liệu ra. Đây đều là kế hoạch về việc tìm người đại diện cho nhãn hàng, vẫn chưa chọn được người, chị xem đi. Lâm Túc nhận lấy mở ra, họp báo vẫn chưa diễn ra, gấp gáp tìm người đại diện rồi. Tạm thời chưa gấp, Diệp Đồng nói tiếp, nhưng chuẩn bị trước, đề phòng không thừa. Đầu tháng sau là đến buổi biểu diễn, tổ chức xong sau đó mới tìm người đại diện, nói không vội cũng không phải. Trước khi tới LT, tài liệu về người đại diện đã chuẩn bị 2/1 trên tay Lâm Túc, cô thấy Lâm Túc xem rất nghiêm túc. Góc truyện audio.com, trên tay còn công việc khẩn phải làm, bưng tách trà Lâm Túc rót xong uống cạn, cô cầm thư mời đứng lên. Em còn có việc phải làm không quấy rầy chị, văn kiện đó chị xem trước đi, có vấn đề gì có thể tìm em bất kỳ lúc nào. Miệng lưỡi máy móc chuyên nghiệp, lúc đi làm đối với Lâm Túc Diệp Đồng luôn công tư rõ ràng, hai người chỉ nói chuyện công việc. Em chờ chút, nhìn thấy người kia muốn đi, Lâm Túc buông văn kiện, đứng dậy nhìn người kia. Chị cho em cái này. Diệp Đồng không biết, Lâm Túc cũng không nói gì, lập tức đi về phía ban công, cách nhau một khoảng còn bị tấm rèm che khuất tầm nhìn, nhìn không rõ Lâm Túc đang làm gì, chưa đến 2 phút Lâm Túc giấu một tay sau lưng cất bước về phía cô. Đại khái có thể đoán được là gì, chờ Lâm Túc đi đến trước mặt quả nhiên đưa ra một cành hoa mai tươi đẹp nở rộ trước mặt cô, ý cười từ chân mày kéo đến khóe mắt và cả khóe môi, Lâm Túc dương khóe môi nói. Tặng cho em, cảm ơn, Diệp Đồng đưa tay nhận lấy, mỉm cười với Lâm Túc. Em rất thích, Diệp Đồng cầm cành hoa, xoay người nhìn về phía ban công, chậu hoa bị người ta bẻ chỉ còn dư lại mấy cành, trải qua hơn 10 ngày. Nghỉ Tết, mới nở được mấy bông, nhớ tới đứa nhóc lém lỉnh Lâm ra lén lút bẻ hoa của cô mình tặng cho cô, còn quang minh chính đại nói là nhặt được, lúc Diệp Đồng bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Túc không nhịn được bật cười. Hai văn phòng cách nhau tấm kính thủy tinh trong suốt không đóng, Lâm Túc vừa quay đầu qua liền nhìn thấy Diệp Đồng đem cành hoa kia bỏ vào bình hoa. Hơn nửa tháng không tới, phòng làm việc vẫn được quét dọn sạch sẽ, không cần phải ra tay dọn dẹp, Diệp Đồng ngồi xuống bắt đầu xử lý công việc của hạng mục. Sau khi giải quyết tương đối ổn thỏa, Diệp Đồng đi thang máy xuống dưới tầng 25 bộ phận hạng mục kiểm tra giám sát tiến độ công việc phân công cho mỗi nhân viên, càng về sau yêu cầu cẩn thận càng cao. Cuộc họp ở bộ phận hạng mục diễn ra khoảng 2 tiếng, Diệp Đồng mới cầm bảng tiến độ đi thang máy đến phòng làm việc. Ngồi ghế còn chưa nóng mông điện thoại liền reo, Diệp Đồng nhìn hiển thị màn hình ấn nghe và đặt điện thoại bên tai, lại bất ngờ nghe thấy giọng điệu nghiêm túc. Diệp Đồng, ngày mai chị tới thành phố S, La Hoan bình thường là bộ dạng cà lơ phất phơ, hành động cử chỉ đều thoải mái không câu nệ, ở trước mặt cô đều không nghiêm túc, hiếm khi đàng hoàng như vậy, Diệp Đồng cười trả lời. Biết rồi, khi nào chị đến, ngồi máy bay hay lái xe, để em tới đón chị. Ngược lại không cần, ngày mai chị bay, có người tới đón. Vậy được rồi, chị từ xa đến để tham gia tiệc Hứa Nam tổ chức. Diệp Đồng kẹp bút giữa hai ngón tay, xoay vòng, đứng lên đi đến cạnh cửa sổ sát mặt đất. Cửa sổ bị nước mưa làm ướt sũng, bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ. Hứa đại lão bản mời sao dám không đi. La Hoan ngồi bắt chéo chân vẻ mặt quyến rũ, híp mắt vẽ nên đường cong, giơ điện thoại lên tặng một nụ hôn gió. Ngày mai gặp chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc, được ngày mai gặp, La Hoan đổi đề tài. Đúng rồi, chị còn một bí mật muốn nói cho em biết. Thấy lạ mà chẳng lạ, đã tập mãi thành thói quen, hai người ở cùng công ty làm đồng nghiệp nhiều năm, cực kỳ hiểu rõ tính cách lẫn nhau, Diệp Đồng vừa nghe cũng chẳng dao động giọng điệu trêu chọc người kia. Được chắc không phải là chị trêu chọc mấy em gái thất bại rồi tới tìm em khóc lóc kể lể chứ? Không phải đâu, lần này nghiêm túc đó, bí mật cực lớn. Góc chuyện audio.com. Vậy chị nói đi, bí mật gì? La Hoan ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn hồi lâu mới nói. Bỏ đi, bây giờ không nói với em, chị cảm thấy vẫn nên gặp mặt nói sẽ tốt hơn. Được, Diệp Đồng bị sự nghiêm túc của La Hoan dọa, bất quá chị đừng làm em sợ nha. Em yên tâm, không dọa em mà ngược lại sợ em giận. La Hoan thở dài, Diệp Đồng xoay người, đáng sợ vậy, hay chị đừng nói nữa. Không được, không nói, trong lòng không thoải mái, nghẹn rất lâu rồi chị phải nói ra. La Hoan giọng bình tĩnh. Được rồi, chị nói trước với em một tiếng vậy thôi, không quấy rầy em làm việc. Cúp máy, Diệp Đồng cảm thấy không thể hiểu được, cô lắc đầu, dương mắt lơ đãng nhìn về phía Lâm Túc ở bên kia tấm thủy tinh đang cầm điện thoại đặt bên tai nói gì đó. Thoáng một cái đã tới 6 giờ tan tầm, Diệp Đồng thu dọn đồ xong, đi đến cửa văn phòng cầm cây dù chui dài lên, đồng thời nhìn thấy phòng làm việc của Lâm Túc vẫn sáng đèn nên cho rằng Lâm Túc còn đang làm việc, vốn dĩ muốn lên tiếng chào tan tầm không ngờ đèn tắt, Lâm Túc đi ra. Thấy Lâm Túc đi tới, cô chỉ thang máy ra hiệu. Cùng nhau tan tầm, Lâm Túc nhướng mày, hai người cùng nhau đi vào thang máy chuyên dụng. Ô hiển thị số tầng sáng lên, cô ấn đóng cửa, Diệp Đồng đứng bên cạnh Lâm Túc nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, suy nghĩ rồi chủ động bắt chuyện với Lâm Túc. Ngày mai em khá bận, không trở về bên này. Vậy buổi tối ngày mai chị tới đón em. Được, Diệp Đồng gật đầu trả lời. Em ở nhà chờ chị. Không hề tránh né hay từ chối, cũng không còn cố tình duy trì khoảng cách, Lâm Túc quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt nhấc lên gợn sóng dịu dàng, lần này trực tiếp đưa tay qua nắm tay Diệp Đồng, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến Diệp Đồng vô thức nắm ngược lại. Bây giờ là thời gian tan tầm, chị cảm thấy chúng ta có thể phát triển tình cảm. Ánh mắt Lâm Túc vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước. Diệp Đồng cười như không cười nói, đây là công ty, chị không sợ bị người ta nhìn thấy. Chị không sợ, Lâm Túc hỏi lại, em sợ không? Cô cũng không sợ lời đồn vớ vẩn, chỉ hận không thể tuyên bố với cả thế giới nhưng cũng hận không thể giấu đi, không cho phép bất kỳ kẻ nào mơ ước. Trước kia sợ, bây giờ cũng sợ. Diệp Đồng ăn ngay nói thẳng, trước kia yêu đương bất kỳ nơi nào cũng phải cẩn thận, giống như đánh du kích như chơi trốn tìm, lo sợ lộ ra sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Xã hội bây giờ đã cởi mở bao dung hơn, thường xuyên có tin tức come out nhưng là con một trong gia đình nên áp lực không nhẹ. Cô không giống Lâm Túc, song thân không còn, không có băn khoăn, nhà cô còn ba còn mẹ. Diệp Đồng, Lâm Túc xoay người Diệp Đồng lại, trong mắt phản chiếu một gương mặt trong trẻo xinh đẹp. Cô nhớ người này rất nhiều năm, đặt tay lên vai Diệp Đồng, cúi đầu ở bên tai Diệp Đồng nói như thở dài. Chúng ta bắt đầu lại nha. Diệp Đồng ngẩng ra, cô vỗ lưng Lâm Túc sau đó ôm lấy eo Lâm Túc. Đừng vội được không, cho em chút thời gian, chúng ta thử tiếp xúc thử bắt đầu lại. Là chị quá tham lam. Chóp mũi người được mùi hương mê người từ da thịt tỏa ra gần trong gang tất kia, cô hôn lên tai Diệp Đồng, giọng khan khan. Chị sợ chị chờ không được nữa. Mỗi ngày nhìn thấy em, nhìn thấy rõ ràng chúng ta quen thuộc đến thế lại xa lạ hơn cả người xa lạ. Chị biết trong lòng em chỉ có chị, Đồng Đồng em xấu lắm, chọc chị động tâm rồi không chịu trách nhiệm. Góc chuyện audio.com. Hai ngón cái của Lâm Túc vuốt ve mặt Diệp Đồng, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ kia. Một tay Diệp Đồng ôm eo Lâm Túc, nhìn đôi môi mỏng hồng hào khẽ mở trước mặt hiện tới hiện lui, chọc tâm người khó nhịn, mê hoặc người ta thâm nhập. Cằm dưới chuyển động, cố cắn chặt răng, nhỏ giọng nhắc nhở người kia. camera kìa, camera ở chính diện Lâm Túc. Thật ra camera trong thang máy chuyên dụng chỉ có chủ tịch có quyền điều động. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, điểm đỏ ở giữa quả thật chói mắt. Lâm Túc buông Diệp Đồng ra, Diệp Đồng cũng thu tay, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa kịp thở ra dù trong tay bị Lâm Túc bất ngờ cầm đi. Diệp Đồng ngây người, nhìn thấy một tay Lâm Túc mở dù che camera ở trong góc phía sau, một tay nâng cằm cô, lúc này hôn lên môi cô, bàn tay kia từ cằm vòng ra sau cổ dùng sức. Chiếc lưỡi mềm nhân cơ hội tiến vào thăm dò răng môi Diệp Đồng, dọc theo răng môi quét qua mọi ngóc ngách đòi lấy hương vị ngọt ngào ẩn giấu bên trong, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò trượt vào hàm răng đang đóng cậy mở. Thời gian giống như lắng lại, Diệp Đồng mềm như bông không sức chống cự, căn bản không có tác dụng, hô hấp giống như bị cướp đoạt, đôi tay chống ở đầu vai Lâm Túc sắp không còn chỗ đặt, chỉ có thể gấp gáp nắm lấy áo Lâm Túc, cổ họng phát ra những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng, âm ỉ phát ra, đắm chìm trong sự nóng bỏng triền miên ở khoang miệng. Hít thở ngày càng khó khăn, hôn sâu trong thang máy yên tĩnh, nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng cao, trên trán trơn bóng nhẵn mịn đã có một mồ hôi mỏng, người kia vẫn còn bất mãn đòi lấy, Diệp Đồng không còn khống chế được bị Lâm Túc tiến vào thăm dò trong khoang miệng, bị động dần dần trở nên chủ động, Lâm Túc cảm giác được môi của hai người kề sát nhau, một tiến một lui, từng chút từng phối hợp mà lui về giao quyền chủ cho đối phương, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt mới. Thang máy xuống đến lầu một, đinh một tiếng, hai người đồng thời mở mắt ra, môi rời khỏi môi, thẳng lưng, bình tĩnh lại hơi thở hỗn loạn. Không cho hai người nhiều thời gian để bình phục, cửa thang máy đã mở ra. Lâm Túc đang định thu dù thì nhìn thấy Tiêu Tử Ngọc. Người đang đứng bên cạnh thang máy chờ cửa. Thang máy, mở ra để đi lên. Ánh mắt của cô dừng lại, Tiêu Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn lão bản nhà cô cùng tổng giám trong thang máy bung dù. Diệp Đồng vừa mới ổn định nhịp tim bất ngờ bị dọa, bị ánh mắt của Tiêu Tử Ngọc nhìn chằm chằm đến lỗ tai đỏ lên, dù cũng không cần nữa, rời khỏi thang máy lướt qua Tiêu Tử Ngọc bước nhanh về phía cửa cao ốc. Tình huống gì đây? Tiêu Tử Ngọc quay đầu nhìn rồi lại quay qua nhìn lão bản đang bung dù trong thang máy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Lão bản, cô chỉ lên phía trên, thang máy mưa rột sao? Lâm Túc ung dung thu dù lại, mặt không đỏ tim không loạn. Hơi rột, cách chương.